Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 760, địa bàn của ta lớn nhất. Lão ẩu hô hấp dần dần bằng phẳng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến một cái đẹp đến không giống thế gian sinh linh tinh linh. Đang giải phóng lấy ánh sáng nhu hòa, chữa thân thể của hắn, bị màu trắng kia lỗ ống kính bao vây. Thân thể của hắn không chỉ có không đau, cả người phảng phất còn tinh thần không ít. Tiểu cô nương còn lại là đứng ở An Lâm phía sau, đen thùi trong suốt hai mắt ngắm nhìn trước mặt nam tử quần áo trắng bóng lưng. Luyến tiếc chuyển mở mắt, là cái kia tên là An Lâm nam tử bảo vệ nàng a. Không chỉ có bảo vệ nàng, còn vì vãn hồi của nàng tôn nghiêm, không tiếc cùng một cái rất lợi hại tiên nhân náo loạn mâu thuẫn. Tiên nhân ca ca, hắn thật là người tốt. An Lâm cách làm ở đây trên đưa tới rất lớn oanh động. Phần lớn người đều cảm thấy hắn làm được quá lửa. Còn có thật nhiều người cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Vì chút chuyện nhỏ này, không tiếc cùng Thiên Kiếm Tông xào xáo. Cái này sợ không phải xỏa bức a. Liễu Minh Hiên đồng dạng không hiểu. Hắn giở tay nhấc chân là được chấp trưởng nghìn vạn lần sinh linh sinh diệt. Tự vấn phía trước cách làm đã quá ôn hòa, làm sao lại phát triển đến trình độ này? Liền vì hai cái không nhận biết người phàm, An Lâm lại vẫn có thể nói ra không chào đón lời của hắn. Đây là hạ lệnh trục khách sao? Thú vị. Liễu Minh Hiên đột nhiên nở nụ cười. Huyễn huyễn, ta mặc dù không biết ngươi vì sao cố ý muốn ngốc tại chỗ này, nhưng là của ngươi người tông chủ này, khó tránh khỏi có chút quá không tán thưởng chút. Đại gia mỗi thứ lùi một bước có thể trời cao biển rộng. Cự tuyệt một chuyện nhỏ ở chỗ này vướng víu không rõ. Thật sự cho rằng ta Thiên Kiếm Tông là dễ bắt nạt sao? Ầm ầm, vô cùng vô tận kiếm ý thẳng lên cửu tiêu. Độc trúc với hợp đạo đại năng khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Mọi người, ở một cái chớp mắt này, đều cảm nhận được một không còn cách nào nói lực lượng. Kiếm ý phong mang vô tận, để cho bọn họ sinh không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm chống cự. Phảng phất đối mặt là tôn quý trên hết vạn kiếm cộng chúa. Duy nhất có thể làm chính là thần phục. Thần nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi. Hắn sẽ vì không cẩn thận giết chết một con kiến mà xin lỗi sao? Lựa chọn chữa liệu con kiến là từ bi. Tuyển trạch coi thường cũng chuyện đương nhiên. Hợp đạo chi chiến một ngày bạo phát, sẽ lan đến nghìn vạn lần vô tội sinh mệnh. Lẽ nào Liễu Minh Hiên còn muốn tìm này sinh linh từng cái đi xin lỗi? Trước hắn tuyển trạch xuất ra linh đan, chính là cho An Lâm mặt mũi. An Lâm không biết điều, như vậy hắn cũng không phải im hơi lặng tiếng chủ. A hát, để cho ngươi hài tử nói lời xin lỗi mà thôi. Có khó khăn như thế sao? Trách không được đứa bé kia sẽ trưởng thành này tấm đức hạnh. Gia giáo thật tốt, An Lâm cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không thể hiểu được vì sao đường đường hợp đạo đại năng, hài tử lại nuôi không chịu được như thế. Ông, An Lâm đột nhiên cảm nhận được một sâu tận xương tủy hàn ý. Liễu Minh Hiên trước người đột nhiên có một thanh kiếm chi hư ảnh hiện lên. Chu vi hết thảy tu sĩ bội kiếm đều run rẩy kịch liệt. Cuồn cuộn vô tận kiếm ý phảng phất có thể đâm rách thương khung. Nhắm thẳng vào kiếm đạo chi bản nguyên. Rất nhiều tu sĩ thấy như vậy một màn, hoặc là trong lòng cảm thấy tiếc nuối cùng không đáng giá, hoặc là nhìn có chút hả hê vậy cười nhạt. Hợp đạo siêu cấp đại có thể lửa giận, như thế nào cái này tông môn có khả năng thừa nhận? Cha, ngươi mau dừng tay. Liễu Thiên Huyễn biến sắc, ngăn khuất An Lâm trước mặt của. An Lâm đem Liễu Thiên Huyễn kéo ra, khẽ cười nói, địa bàn của ta còn chưa tới phiên ngươi bày ra như vậy một bước cao cao tại thượng tư thế. Tựa hồ là cảm nhận được Liễu Minh Hiên sát ý, Tiểu lang biến hóa thành lang nhân dáng dấp, vọt tới An Lâm trước mặt. Nó hai móng như đao, kinh thiên đao ý thả ra ngoài, bao la mà phong cách cổ xưa, phảng phất thiên như sói vậy. Hồng hoang cự thú mở đoạn tuyệt vạn vật lợi trào, dĩ nhiên là tạo thiên cảnh man thú. Trên đạo trường các tu sĩ hơi biến sắc mặt, nắm lên trước mặt một màn này, tưởng phải đối phó An Lâm người khổng lồ. Trước qua cửa ải của ta, Valentina cũng vọt tới An Lâm trước mặt, mênh mông vô cực thần thánh hơi thở phóng lên cao. Một thanh băng tim sen kiếm nắm trong tay, phong mang nhiếp nhân tâm phách, rốt cuộc lại là một cái phản hư đại năng. Có tu sĩ kinh hô, ầm ầm, một cái thụ nhân từ trên trời giáng xuống, màu đỏ hai mắt bộc phát nguy hiểm quang mang, giống phản hư trung kỳ điên phong nghìn trượng hắc long. Đột nhiên xuất hiện trong cao không, thân thể che khuất bầu trời, vô tận long uy thả ra ngoài, mắt hổ đăm đăm nhìn Liễu Minh Hiên. Lập tức văng ra bốn cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ phản hư đại năng, nhường đường chàng các tu sĩ đều là tẫn hoảng sợ. Lúc này, bọn họ mới chính thức trực quan cảm thụ được tứ cửu tiên tông cường đại. Một ít đỉnh tiêm tông môn tông chủ nhóm cũng là không chớp mắt nhìn chuyện tiến triển, rất sợ bỏ qua cái gì tỉ mỉ. Liễu Minh Hiên hơi biến sắc mặt, nhưng giọng nói như trước bình thản. Đây chính là tứ cửu tiên tông nội tình, sở hữu những lực lượng này chính là ngươi nói chuyện sức mạnh sao? Ầm ầm, lại là một lực lượng cực kỳ kinh khủng cuốn tới, hơn nữa ẩn chứa thao thao bất tuyệt thần đạo lực. Một người vóc dáng cao gầy như hoa sen mới nở vậy bạch y nữ tử chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến. Nàng khẽ cười nói, muốn đánh nhau làm sao có thể không gọi ta ni? Díu dít anh, cô gái bên cạnh, một cái đầu trên có lỗ ống kính, hai mắt tỏa ra lục quang bạch bạch bàn bàn tiểu hài tử sung sướng địa kêu, cũng bộc phát ra một không có gì sánh kịp uy thế. Tội ác cùng thần thánh thần đạo lực hỗn hợp bắn ra, làm cho tại chỗ mười mấy tên phản hư đại năng đều cảm nhận được một không gì sánh được tâm quý cảm giác. Bạch Lăng cùng Ma Anh cũng gia nhập An Lâm đội hình. Lúc này đây, trên đạo trường hết thảy tu sĩ đều kinh hãi, có người hai chân như nhũn ra, có người còn lại là suốt mồ hôi chán, có quá mức thậm chí đã suy nghĩ chạy trốn, miễn cho bị kế tiếp chiến đấu dư ba đập chết. Thần đạo lực, đó lại là thần đạo lực. Hai cái dĩ nhiên cũng là tứ cửu tiên tông nhân. Ông trời của ta a, trận này dung quá kinh khủng. Thật không nghĩ tới, tứ cửu tiên tông vẫn còn có hai cái lĩnh ngộ thần đạo lực phản hư hậu kỳ. Chúng ta thực sự đánh giá thấp cái này tông môn thực lực a. Vô số tu sĩ thán phục, lúc này, bọn họ chỉ có thật sự hiểu tứ cửu tiên tông mạnh như thế nào. Loại thật lực này tầng thứ tông môn, coi như không còn cách nào cùng Thiên Kiếm Tông đối kháng, cũng không phải bọn họ có khả năng đơn giản bình luận. Ngay cả cửu đại hoàng tộc người cũng là kinh hãi không thôi. Lúc này tứ cửu tiên tông biểu diễn lực lượng đã có thể sánh ngang có chút hoàng thất chỉnh thể lực lượng. Phản hư trung kỳ cùng phản hư hậu kỳ, mặc dù chỉ là kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng đạo cùng lực lượng chênh lệch cũng là tựa như lệch trời. Tiến lên một bước là cảm ngộ thần đạo, có thể sử dụng gần như lực lượng của thần. Hoàng tộc mặc dù có thể thống ngự một châu, cũng là bởi vì có chạm đến hợp đạo đại năng tọa trấn. Mà hôm nay tứ cửu tiên tông cũng lập tức toát ra hai cái, vậy làm sao có thể không phải làm người ta kinh ngạc. Liễu Minh Hiên sắc mặt lần nữa phát sanh biến hóa, hiển nhiên không ngờ tới tứ cửu tiên tông còn có phản hư hậu kỳ đại năng tọa trấn. Loại thật lực này mặc dù không bằng Thiên Kiếm Tông, thế nhưng cũng đã rất lợi hại. Liễu tông chủ, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi đem bà cụ đụng phải nửa chết nửa sống. Suýt chút nữa đem tiểu cô nương giết, nhưng ngay cả một câu nghiêm túc nói ấy nấy cũng không muốn nói, cho nên ngài mời trở về đi, ta Tứ Cửu Tiên Tông miếu nhỏ không tha cho ngươi vị này cao cao tại thượng đại thần. An Lâm Vi Vi hành lễ, giọng nói lại hết sức kiên quyết, đem bà cụ vỡ thành trọng thương. Rõ ràng một câu ấy nấy chuyện, An Lâm liền không truy cứu, yêu cầu này rất quá đáng sao? Liễu Minh Hiên lại từ đầu tới đuôi chưa từng làm cho con của mình cùng thê tử đi xin lỗi. Một bộ ta bố thí ngươi đan dược sự tình, ngươi nên cảm ân đái đức dáng dấp. Thiên Kiếm Tông thật nghiêu bức. Cha, tiện nam người cũng dám khiêu khích ngươi. Nhanh đánh chết hắn. Liễu Văn Bân cắn răng nghiến lợi nhìn An Lâm, quơ nắm tay mở miệng nói. Liễu Minh Hiên nhìn một cái Liễu Văn Bân, hắc bạch phân minh hai tròng mắt không có bất kỳ uy thế, nhưng Liễu Văn Bân lại cảm thụ được toàn thân phát lạnh, lập tức nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn, câm như hến. An Lâm, người Tứ Cửu Tiên Tông đích xác rất không sai, thế nhưng người xác định là rồi chút chuyện nhỏ này liền để cho chúng ta Thiên Kiếm Tông rời đi nơi này, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này? Liễu Minh Hiên cười cười, không ly khai lên đường ấy nấy. An Lâm mở miệng nói. Liễu Minh Hiên lắc đầu, ngươi đều cũng có hỏa khí, thứ cho ta nói thẳng, người của ngươi nhiều hơn nữa, với ta mà nói cũng là một hai kiếm sự tình. Ngươi cái này tông môn, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai có thể đuổi ta đi. Ầm ầm, kiếm ý bạo phát, đó là một loại mênh mông đến tựa như có thể chém ra cả thế giới phong mang. Kiếm ý hướng bốn phía khuếch tán đi, vẻn vẹn hắn một người khí thế đã đem Tứ Cửu Tiên Tông rất nhiều đại năng khí tức lấn át. Có bệnh, An Lâm nhàn nhạt mở miệng, sau đó cước bộ một bước, hai mắt hiện lên vô số trọng thế giới hình chập chờn. Cửu thập cửu trọng thiên cực trận pháp, khải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.